99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Dư Lý Lý phía sau nam nhân kia. Mà Dư Lý Lý, đồng dạng là cô nhi, cũng là bị một cái nam nhân thu dưỡng. Hoặc có lẽ là bao nuôi. Có thể trừ bỏ bị bao nuôi bên ngoài, Tô Thiên Từ chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới nàng lời đồn. Thần bí khó lường, nhưng là, Dư Lý Lý dạng này hăng hái, ánh nắng tươi sáng bộ dáng vẫn như cũ. Hơn nữa, có thể làm Tinh Hoàng Thương thành cổ đông một trong, bởi vậy có thể thấy được, Dư Lý Lý phía sau nam nhân kia, tài lực thế lực tuyệt đối so với Lệ Tư Thừa cũng không kém bao nhiêu. Đối với nam nhân kia, Tô Thiên Từ chỉ nghe nói qua lời đồn, nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng là từ lời đồn nghe tới, hắn thần bí mật trình độ, đầy đủ sánh ngang Lệ Tư Thừa. Nếu là Lệ Tư Thừa bàn về đệ nhất, người kia chính là hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Dư Lý Lý đời trước kết cục, lời đồn là ở 25 tuổi sinh nhật thời điểm, bị sống sờ sờ bóp chết tại trên giường. Người người chỉ tiếc hận Dư Lý Lý đóa này tươi sáng nở rộ hoa tươi. Lại không người dám can đảm truy cứu giết chết nàng chân chính hung thủ. Tô Thiên Từ suy nghĩ xa dần, nhưng là rất nhanh liền bị lấy lại tinh thần. Tươi đẹp mặt giãn ra. Tốt, Dư Lý Lý vốn liền tinh xảo xinh đẹp ngũ quan càng thêm sáng chói. Câu môi cười yếu ớt. Đi, Dư Lý Lý đưa nàng dẫn tới một chỗ cao cấp trung tâm giải trí. Lâm Uyển Đình một tới chỗ, liền hai mắt tỏa ánh sáng, tận lực nghiêm mặt giống như là cao cao tại thượng nhân vật một dạng. Nhà tắm hơi xong, ngâm suối nước nóng, mấy người đến trung tâm giải trí bên trong tạo hình phòng. Nha, Lý Lý tương đương tới rồi. Một cái bấm tay hoa nam nhân đi tới, trên người bốc lên gay mũi mùi nước hoa. Dư Lý Lý tựa hồ thường xuyên đến nhà này hội sở. Tự nhiên ngồi xuống, chỉ Tô Thiên Từ cùng Lâm Uyển Đình. Ta mang ta bằng hữu tới làm cái tạo hình. Ấy, ngươi xem các nàng còn muốn cái gì cải biến sao? Cái kia nương bên trong nương khí nam nhân ánh mắt trực tiếp lược qua Tô Thiên Từ, rơi xuống Lâm Uyển Đình trên người. Lập tức liền bắt đầu chọn ba lấy bốn. Từ Lâm Uyển Đình chất tóc, màu tóc, tạo hình toàn bộ quở trách một lần một lần. Lâm Uyển Đình khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ nha? Không quan hệ, ta gì có thể là có tiếng ma thuật tay. Giao cho ta liền tốt tương đương, trong khi nói chuyện. Đã trực tiếp cầm kéo lên đến. Hướng về phía Lâm Uyển Đình tóc chính là chặn ngang một đao. Lâm Uyển Đình lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Giận không kềm được. Ngươi làm gì đâu? Di một mặt giật mình. Ta đang giúp ngươi cải tạo a. Ngươi xem một chút ngươi. Ô hô. Cái này tạo hình quả thực cùng 30 tuổi một dạng. 20 tuổi nữ hài phải có 20 tuổi bộ dáng. Tới, ngồi xuống, để cho tỷ giúp ngươi cải tạo một lần. Lâm Uyển Đình một mặt hoài nghi nhìn về phía Dư Lý Lý. Nói, người bằng hữu này có đáng tin cậy hay không a? Không đợi Dư Lý Lý nói chuyện, Di liền khoa trương kêu to lên. Cái gì gọi là có đáng tin cậy hay không a? Ngươi không tin ta ngươi đi a. Ngươi đi a. Đi. Sao có thể đi? Tóc đã bị cắt bỏ. Vừa lúc ở chính giữa thiếu một khối. Dạng này đi. Xấu hổ chết rồi được không? Dư Lý Lý chính cùng Tô Thiên Từ ngồi một chỗ. Nhìn thấy bên này động tĩnh chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn. Di thế nhưng là có tên thợ trang điểm. Tin hắn không sai. Lâm Uyển Đình bán tín bán nghi ngồi xuống. Không có phát hiện Dư Lý Lý kia một tấm nén cười nén đến đỏ mặt mặt. Tô Thiên Từ tựa hồ đã nhận ra Dư Lý Lý mục tiêu. Khóe môi có chút câu lên một góc. Thấp giọng nói. Kỳ thật, có thể ngắn nữa một chút. Dặm hơn bên trong mặt mày hớn hở. Một mặt đồng ý. Không nghĩ tới ngươi cũng là giàu cảm xúc. Ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ tốt lành gì đâu. Trong khi nói chuyện. Đã âm thầm hướng về phía Di so một cái thủ thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.